xem em thu phục anh như thế nào. Chương 2, xin hãy gọi con là Tây Thi. Góc truyện audio.com, cô nhóc nhà họ Trần mất tích mười mấy năm trước à? Lâu Minh nhíu mày, vâng, cô ta bị bọn buôn người lừa bán đi. Vì bảo vệ an toàn cho Lâu Minh, Hà Thất đều điều tra hết những việc những người trong khu tập thể, kể cả chuyện nhà họ Trần mới tìm được Trần Ngư về cô ta bị bán đến một thôn nghèo hẻo lánh ở tỉnh Thanh Sơn, hai ngày trước Trần Đại Thiếu mới đón trở về. Bị lừa bán đi, Lâu Minh không tự chủ nhíu nhíu mày, nếu như hỏi trên đời này loại người nào làm cho người ta căm thù đến tận xương tận tủy thì bọn buôn người chính là một trong những loại người đó. Lâu Minh thả tạp chí đang đọc dở trên tay xuống, đứng lên đi đến bên cửa sổ, vén màn cửa sổ lên nhìn ra ngoài. Chỉ thấy một dáng người vô cùng gầy gò, nhỏ bé, mái tóc cột đuôi ngựa lỏng lẻo phía sau, hai tay giơ lên, đưa lưng về phía anh. Tôi thật sự là đến nhặt đồ làm rơi, anh nhìn đồ còn trong tay tôi nè, tôi thật sự không phải là người xấu đâu. Giọng nói Trần Ngư run rẩy cố gắng giải thích, đã lớn đến chừng này, ma quỷ cô đã gặp qua không ít nhưng súng thì cô chưa gặp đâu, muốn hù chết người ta mà ô. Lâu Minh nhíu mày rồi nói mấy cậu kia để súng xuống đi, đừng dọa con gái nhà người ta. Vâng, Hà Thất nói vào tai nghe mấy câu, ngoài cửa sổ, hai bảo vệ lập tức bỏ súng xuống. Lúc này, phòng điều khiển bên cạnh cũng coi video giám sát kiểm tra lời nói của Trần Ngư, phát hiện 10 phút trước đúng là có một vật thể bất minh rơi vào trong sân, chính là cái la bàn Trần Ngư đang cầm trên tay. Kiểm tra rõ ràng chưa? Lâu Minh hỏi, vâng, đã kiểm tra xong. Đúng là Trần Tiểu Thư vào sân để nhặt đồ. Hà Thất trả lời, vậy cậu thả cô ấy ra ngay đi. Lâu Minh thả màn cửa xuống, đi về ghế salon ngồi. Vâng, để em cho Trương Võ đưa cô ấy về. Hà Thất cầm tai nghe chuẩn bị phân công. Không cần đâu, đưa cô ấy ra ngoài rồi để tự cô ấy về. Không biết Lâu Minh nghĩ đến điều gì mà lên tiếng nói. Tam thiếu, em thấy chuyện này vẫn nên để thị trưởng Trần biết một chút mới được. Hà Thất nhắc nhở, dù sao tòa nhà này là khu vực cấm ở khu tập thể bộ đội, Trần Ngư vô cớ xâm phạm lần này, bọn họ có thể thả cô đi nhưng nếu có lần sau thì sẽ không may mắn như thế này đâu. Cô ấy từ nhỏ đã bị lừa bán, mới vừa được đón về nhà, trong một hoàn cảnh hoàn toàn mới như vậy chắc chắn trong lòng cô ấy không có cảm giác an toàn. Nếu cậu cho người đưa cô ấy trở về thị trường Trần biết cô ấy gặp rắc rối, chắc chắn cô nhóc này ở trong nhà càng không được tự nhiên. Lâu Minh nói huống hồ vừa rồi cô nhóc cũng bị các cậu dọa một trận không nhẹ, chắc là sau này cũng không dám đến đây đâu. Vâng, Hà Thất do dự một chút rồi cuối cùng quyết định nghe theo lời Tam thiếu dặn dò. Hà Thất giao việc xong, thấy chén trà của Lâu Minh đã cạn, lấy ấm nước châm thêm vào chén. Tường sân của chúng ta cao bao nhiêu? Lâu Minh đột nhiên hỏi. Hà Thất sửng sốt một chút rồi rất nhanh phản ứng lại, trả lời 2m9. Cao như vậy sao? Lâu Minh bỗng nhiên cười một tiếng, cô nhóc này có thân thủ, bản lĩnh không tệ. Không biết có phải là ảo giác hay không, Hà Thất luôn cảm thấy Lâu Tam thiếu có cảm tình khó hiểu đối với con gái nhỏ nhà họ Trần. Mà điều anh ta suy đoán này, rất nhanh liền được chứng thực. Bằng, khi bị súng chĩa vào người, Trần Ngư cảm thấy lần này mình không đổ máu ở đây thì chắc cũng phải bị lột da, cô đang nghĩ ngợi có cần hét lên thông báo ba cô là thị trưởng Tranh. Góc truyện audio.com, thủ giành lấy cơ hội sống sót hay không, vậy mà đối phương chỉ cảnh cáo cô một chút rồi thả cô đi. Trần Ngư dùng tay che trái tim nhỏ của mình, dùng 3 giây để xác định cô vẫn còn sống khỏe mạnh, vắt chân lên cổ chạy nhanh về nhà. Thuần thục leo cây, leo tường, một lần nữa trở lại phòng ngủ trên lầu 2, vừa mới ngồi xuống một lát thì có tiếng gõ cửa. Ai đó, Trần Ngư chột dạ hỏi. Anh đây, giọng nói của Trần Dương từ ngoài truyền vào. Dạ, Trần Ngư vội vàng đứng lên mở cửa, miệng tâu toét cười ngây ngô nhìn anh trai nhà mình. Trần Dương thấy em gái mình cả đầu đầy mồ hôi, nghi ngờ hỏi sao đầu toàn mồ hôi thế này. À, Trần Ngư hốt hoảng đưa tay xoa xoa mặt cười gượng nóng quá ạ. Em không mở điều hòa sao? Trần Dương lúc này mới để ý trong phòng Trần Ngư rất oi bức. Thời tiết tháng 8 chính là thời điểm nóng nhất ở đế đô, cho dù đã chạng vạng tối nhưng vẫn còn rất oi nồng. Trần Dương đi vào phòng, cầm lấy điều khiển giúp Trần Ngư mở điều hòa không khí. Anh biết nhiều đứa nhỏ miền núi đến thành phố đều rất tiết kiệm nên cũng coi Trần Ngư vì lý do này cho nên mới không nỡ mở điều hòa. Anh muốn nói gì đó nhưng lại sợ tổn thương lòng tự trọng của em gái, do dự một chút rồi chỉ nói trong thành phố mùa hè rất nóng, khi em ở trong phòng thì nên mở điều hòa, nếu không sẽ rất dễ bị cảm nắng, anh và ba mẹ sẽ lo lắng. Vâng, em biết rồi. Trần Ngư căn bản không chú ý đến anh trai nhà mình đang cẩn thận từng ly che chở trái tim pha lê của mình. Vậy em đi tắm đi rồi xuống nhà ăn cơm. Trần Dương bỏ điều khiển xuống. Vâng, chờ Trần Dương đi, Trần Ngư thở phào một tiếng đứng tựa trên cánh cửa vỗ vỗ bộ ngực nhỏ của mình, nói thầm nguy hiểm thật. Chờ Trần Ngư tắm rửa thay quần áo đi xuống lầu, đồ ăn trong phòng bếp đã nấu xong. Bởi vì muốn chào đón Trần Ngư, bình thường nhà họ Trần ăn uống đơn giản nhưng hôm nay cũng hiếm khi làm thêm mấy món ăn. Trong bữa ăn, mẹ Trần không ngừng gắp thức ăn vào chén cho Trần Ngư lại không nỡ từ chối, chỉ có thể cố sức vùi đầu vào ăn. Vẫn là thị trưởng Trần nhìn thấy con gái Ziong, tìm chủ đề cho cả nhà nói chuyện. Hai ngày nữa ba cho người chuyển hộ khẩu cho con có muốn đổi tên khác không? Thị trưởng Trần hỏi, đổi tên, tại sao phải đổi tên ạ? Trần Ngư không hiểu ngẩng đầu hỏi, vậy thì không cần đổi nữa, vẫn gọi con là Trần Ngư nha. Thị trưởng Trần mặc dù muốn giữ lại cái tên của con gái mà ông đã đặt cho cô, nhưng dù sao tên Trần Ngư con gái đã dùng quen, bây giờ đổi lại đúng là có chút bất tiện. Mẹ Trần nghe vậy nhịn không được hỏi tên của con là ai đặt vậy? Sao lại gọi con là Trần Ngư, vì khi nhỏ con thích ăn cá sao? Ngư trong tên chị nghĩa là cá. Dạ, không phải, Trần Ngư lắc đầu tên của con là do ông lão khu ông nội đặt cho con. Mới đầu ông đặt theo bộ chữ vương, thiên bàng tên con là, du, nghĩa là ngọc tốt. Nhưng khi đi khai hộ khẩu, bác thôn trưởng viết nhầm tên con thành, ngư trong cá chép. Đến khi ông nội phát hiện thì hộ khẩu đã làm xong rồi, ông nội lười đổi lại nên con vẫn dùng tên này đến giờ. Yêu, du, ngư trong cá chép cũng rất tốt, nghe rất hoạt bát. Mẹ Trần cười nói, thị trưởng Trần cũng cười gật đầu. Mọi người cảm thấy hoạt bát sao? Trong mắt Trần Ngư ánh lên vẻ nghi ngờ, mọi người không có liên tưởng khác sao ạ? Liên tưởng gì? Mẹ Trần liếc nhìn ba Trần và con trai, vẻ mặt hai người cũng. gocchuyenaudio.com Ngơ ngác, Trần Ngư, Trầm Ngư. Trần Ngư nhắc nhở bốn vị mỹ nhân cổ đại ấy ạ. Tây Thi, Trần Dương phản ứng nhanh nhất. Đúng không anh? Vẻ mặt Trần Ngư con biết ngay mọi người sẽ đoán ra được mà. Bởi vì thế, khi đi học các bạn của con đều không gọi tên con mà toàn gọi con là Tây Thi hoặc là Tiểu Mỹ Nhân. Mọi người cũng có thể gọi con như vậy. Ba người nhà họ Trần lâm vào sự im lặng kỳ lạ. Vẫn là ba Trần không hổ là người có kiến thức rộng rãi, là người phản ứng nhanh nhất, cấp tốc điều chỉnh lại tâm trạng, nói biệt danh của con thật thú vị, sau này chúng ta sẽ gọi con là Tây Thi. Bàn tay cầm đũa của Trần Dương khẽ run rẩy, nhìn thoáng qua em gái nhà mình mặt mũi đen nhèm. Coi như đây là em gái ruột thịt nhà mình, Trần Dương cũng không thể trái lương tâm thuyết phục mình đây là một mỹ nhân, người đẹp được. Anh yên lặng nhìn thị trưởng Trần, dường như muốn hỏi, ba xác định kêu em là Tây Thi là không có ý châm chọc đi. Vâng, được ạ, Trần Ngư vui vẻ đáp, vốn còn muốn nói gì đó, mẹ Trần thấy con gái rất vui vẻ cuối cùng không nói gì thêm, gắp một miếng xương sườn bỏ vào chén cho con gái Tây Thi con ăn sườn rim đi. Vâng, cảm ơn mẹ, Trần Ngư cười tủm tỉm nói cảm ơn. Mẹ Trần nhìn con gái đen nhèm, hốc mắt ửng đỏ, âm thầm quyết định từ ngày mai sẽ đem con gái ra ngoài mua một bộ mỹ phẩm về, ra sức đem con gái và từ người đẹp nhanh chóng có điểm chung. Khi mọi người ăn cơm gần xong, người giúp việc dì Lưu bỗng nhiên đến nói tiên sinh, phu nhân, bên ngoài có người đến tặng quà cho tiểu thư ạ. Ai vậy? Thị trưởng Trần nghi ngờ hỏi. Hình như là người của Lâu Tam Thiếu gia. Dì Lưu nói, Tây em gái, em biết Lâu Tam Thiếu hả? Trần Dương thực sự không thể kêu em gái là Tây Thi được. Không, em không biết, đang uống canh Trần Ngư tranh thủ lắc đầu. Vậy tại sao Lâu Tam Thiếu lại cho người mang quà sang tặng em? Trần Dương hỏi, vẻ mặt Trần Ngư cũng là em không biết nữa. Đi ra xem một chút đi. Thị trưởng Trần dẫn đầu đi ra phòng khách, Trần Ngư đi theo mẹ phía sau, bước vào phòng khách thì thấy một luồng sát khí quen thuộc, Trần Ngư nói thầm một tiếng, không tốt rồi. Ngẩng đầu lên, quả nhiên thấy một người đàn ông mặc đồng phục mà đồng phục này giống y đúc với đồng phục của những người đã bắt mình lúc chiều trong tòa nhà kia. Trời muốn diệt mình sao? Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, mình giải thích làm sao đây? Mình đi ra ngoài như thế nào, tại sao muốn ra ngoài, mình rõ ràng ngồi ở trong phòng ngủ thì đồ vật sao lại rớt trong sân nhà người khác được? Trần Ngư càng nghĩ càng cảm thấy mình không thể giải thích rõ ràng được, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc nhìn người đang ngồi ở trung tâm phòng khách Hà Thất. Trách không được lúc chiều dễ dàng buông tha cho cô như vậy, thì ra là muốn tính sổ lúc sau. Hà Thất tất nhiên là nhìn thấy biến đổi trên mặt Trần Ngư, trong lòng cười thầm, nghĩ đến Tam Thiếu gia quả nhiên đoán không sai, cô nhóc này rất sợ thị trưởng Trần biết việc cô đã đi ra ngoài lúc chiều. Trợ lý Hà, anh đến đây là, thị trưởng Trần nhận ra Hà Thất là trợ lý bên người Lâu Tam Thiếu gia. Thị trưởng Trần, đây là chút quà Tam Thiếu sai tôi đến tặng cho Trần Tiểu Thư. Hà Thất nói rồi đem con gấu bông teddy được gói cẩn thận, đẹp đẽ đưa ra phía trước. Đây là, thị trưởng Trần hơi kinh ngạc hỏi sao Tam Thiếu lại nhớ đến tặng quà cho đứa nhỏ nhà tôi. Tam thiếu nói lúc Trần tiểu thư, gocchuyenaudio.com, còn rất nhỏ, anh ấy đã từng đồng ý tặng quà cho Trần tiểu thư. Chỉ là sau đó Trần tiểu thư mất tích, mặc dù quà Tam thiếu có lòng mua nhưng lại không thể tặng được nữa. Hôm nay vô tình Tam thiếu nghe nói Trần tiểu thư đã tìm được trở về cho nên liền nghĩ đến chuyện này. Do đó mới bảo tôi đặc biệt đến đây một chuyến để chuyển quà cho Trần tiểu thư, xem như hoàn thành lời hứa của Tam thiếu đối với tiểu thư. Hà Thất quay người nhìn Trần Ngư đang còn ngơ ngẩn. Trần tiểu thư, Tam thiếu nói món quà này đã chuẩn bị sẵn từ 15 năm trước nên hơi xưa cũ, hy vọng cô bỏ qua cho. Không không sao, Trần Ngư lo lắng đến mức nói lắp, vậy mong cô nhận cho. Hà Thất cười đem món quà đưa cho Trần Ngư. Trần Ngư đưa tay nhận lấy, vừa lo sợ nhìn Hà Thất, sợ anh ta sẽ nói ra điều gì đó. Quà tôi đã chuyển xong, vậy tôi không quấy rầy gia đình nữa. Hà Thất đứng dậy cáo từ, gửi lời cảm ơn của gia đình tôi đến Tam thiếu. Thị trưởng Trần không ngờ việc nho nhỏ từ 15 năm trước mà Lâu Minh còn có thể nhớ kỹ đến vậy, ngay ngày đầu tiên con gái ông trở về đã cho người đem quà tặng đến, lập tức vô cùng cảm động. Tôi nhất định chuyển lời đến Tam thiếu. Hà Thất gật đầu, quay người rời đi. Trần Ngư thấy anh ta đúng là chỉ tới tặng quà, vừa mừng vừa sợ. Ấn tượng với vị Lâu Tam thiếu này lập tức tốt lên hơn rất nhiều, cảm thấy mình cần làm chút gì đó để thể hiện lòng biết ơn, thế là cô cất tiếng gọi Hà Thất, anh chờ tôi một chút. Tôi cũng có quà đáp lễ tặng lại Tam thiếu. Nói xong cũng không đợi người khác phản ứng, Trần Ngư ôm gấu bông chạy lên trên lầu, chỉ trong chốc lát lại chạy xuống. Cô đến trước Hà Thất, đưa bàn tay phải ra, trên bàn tay xuất hiện con hạc được gấp bằng tờ giấy màu vàng. Hà Thất không hiểu nhìn Trần Ngư. Trần Ngư giải thích đây là bùa bình an, mang trên người có thể mang đến bình an, mặc dù tôi gấp không khéo lắm nhưng hiệu quả không tệ đâu. Đây mà coi là gấp sao? Tiếng lòng của tất cả những người có mặt ở đây. Tôi sẽ chuyển cho Tam thiếu. Hà Thất đưa tay nhận lấy hạc giấy, cẩn thận bỏ vào túi áo, một lần nữa cáo từ rời đi. Hà Thất nhanh chóng quay trở lại ngôi nhà nhỏ, gõ cửa phòng sách. Quà tặng đã đưa rồi. Lâu Minh cầm bút lông vẽ gì đó, cũng không ngẩng đầu lên hỏi. Dạ, đã đưa đến. Tiểu thư Trần Ngư còn có quà đáp lễ. Hà Thất nói rồi đem hạc giấy từ túi áo ra, để trong lòng bàn tay. Nghe có quà đáp lễ, Lâu Minh kinh ngạc ngẩng đầu, ánh mắt rơi xuống con hạc giấy bằng giấy màu vàng trên tay Hà Thất, nhíu mày. Trần tiểu thư nói đây là bùa bình an, mặc dù gấp không khéo nhưng hiệu quả không tệ. Lúc nói chuyện, trong mắt Hà Thất còn ẩn ẩn ý cười. Thật sao? Lâu Minh duỗi tay cầm con hạc giấy nho nhỏ lên ngắm nghía, giật giật hai cánh, thấy ở phía trên có hai chữ nhỏ. Cảm ơn, khóe miệng Lâu Minh khẽ nhếch lên, nghĩ thầm cô nhóc này vẫn rất hiểu chuyện, lễ phép. Nhưng mà cái tờ giấy màu vàng này đúng là rất giống tờ giấy dùng để vẽ bùa, kiểu dáng rất giống bùa chú mà đại sư Mao đã cho anh. Có phải lại đến giờ thay ca không? Lâu Minh nghe thấy bên ngoài có tiếng động. Vâng, Tam thiếu, gặp lại anh vào tuần sau. Hà Thất giơ tay chào theo nghi thức quân đội rồi xoay người rời khỏi phòng sách. 10 giờ rồi, xem ra sát khí trên người mình lại tăng thêm, Lâu Minh không tự chủ lộ ra nụ cười khổ. Cách chương.